12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, bảo vệ mình thích nữ sinh là hẳn là, Trần Nhất Nhiên đọc thị một nhỏ, là A thị trọng điểm tiểu học, trong trường học buổi trưa có nhà ăn nấu cơm, Trần Nhất Nhiên buổi trưa một mực là ở trường học ăn. Trần Túy là lần đầu tiên buổi trưa đến trường học, trong sân trường so buổi chiều yên tĩnh rất nhiều, hắn đem xe ngừng tạm biệt đến cửa trường học. Chỉ thấy Trần Điểm xe cũng lái tới. Hiện tại cửa trường học không thiếu chỗ đậu. Trần Điểm đem xe ngừng đến Trần Túy bên cạnh xe. Từ trên xe vội vã xuống tới. Học trưởng, người đến rất lâu sao? Nàng đi đến Trần Túy bên người. Vô ý thức hô hào hắn học trương. Trần Túy lắc đầu, cùng nàng cùng nhau hướng trong trường học đi đến. Ta cũng mới vừa đến cửa trường học bảo an hỏi thăm bọn hắn tình huống. Liền đem người bỏ vào, đi hướng năm thứ ba ban bốn trên đường, Trần Điểm hỏi bên người Trần Túy, học trưởng, trước kia Thiện Thiện cùng đồng học đánh qua một trận sao? Không có, thật sao? Trần Túy nghe nàng hỏi như vậy, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn nhìn qua rất giống thường xuyên cùng đồng học đánh nhau sao? Thế thì không có. Bất quá ngươi lúc đi học ngược lại là thường xuyên cùng đồng học đánh nhau, cái này cũng không phải oan uổng hắn, ta không có dạy qua Trần Nhất Nhiên đánh nhau, Trần Điểm nói lời. Nhưng Trần Tùy nhớ tới hắn mụ mụ, lúc trước Trần Nhất Nhiên đi theo hắn thời điểm, hắn mụ mụ cũng lo lắng quá, lo lắng hắn sẽ đem Trần Nhất Nhiên giáo đến giống như hắn. Mỗi ngày cùng đồng học đánh nhau, bất quá nàng cũng liền lo lắng. Cũng không thể rút thời gian đến mang Trần Nhất Nhiên. Chính Trần Túy lúc đi học thích đánh nhau. Đối Trần Nhất Nhiên ngược lại là quản được rất nghiêm. Mà lại hắn hiện tại cũng đã sớm không đánh nhau. Trần Nhất Nhiên tất nhiên là không có nhiễm lên hắn thuở thiếu thời buồn nôn. Hôm nay là cái ngoài ý muốn. Trần Túy trước kia tới qua lão sư văn phòng một lần. Bất quá là tại Trần Nhất Nhiên đọc năm thứ hai thời điểm Money hiện tại thăng nhập năm thứ ba. Không chỉ có phòng học thay đổi vị trí, lão sư văn phòng cũng đổi. Hắn hỏi cái đồng học, tìm tới năm thứ ba phòng giáo sư làm việc, cùng Trần Điểm cùng đi vào. Trong văn phòng chỉ có một cái lão sư tại, đứng bên cạnh Trần Nhất Nhiên cùng một người nữ sinh. Trần Túy lưu ý một chút nữ sinh kia, phát hiện là Trần Nhất Nhiên ban trưởng Chu Tuệ Tuệ. Hắn đuôi lông mày nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, tình huống như thế nào? Trần Nhất Nhiên cùng nữ sinh đánh nhau, không đến mức đi, tại hắn nhất lẫn vào thời điểm, cũng không cùng nữ sinh động thủ một lần. Dương lão sư, ngươi tốt. Trần Túy đi đến Dương Vi trước bàn làm việc. Trước cùng với nàng hỏi một tiếng tốt, Dương Vi là nhận ra Trần Túy, không chỉ có là bởi vì Trần Nhất Nhiên họp phụ huynh đều là hắn tới tham gia. Còn tưởng rằng nàng cũng nhìn hắn tin tức. Trần tiên sinh ngươi tốt, Dương Vi cũng cùng hắn đánh tới cái bắt chuyện. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên cạnh hắn Trần Điểm bên trên. Vị này là, nàng là ta cữu mụ, cho dù ở lúc này, Trần Nhất Nhiên cũng không có quên trợ công. Một câu cữu mụ kêu Trần Điểm có chút không được tự nhiên. Bất quá nàng giống như cũng không thể phản bác cái gì. Dương Vi rõ ràng sửng sốt một chút. Mới cười cùng Trần Điểm lên tiếng chào, ngươi tốt, ta là Trần Nhất Nhiên chủ nhiệm lớp, ngươi tốt Dương lão sư, đây là Trần Điểm nhân sinh bên trong. Lần thứ nhất không phải lấy thân phận học sinh gặp chủ nhiệm lớp. Không nghĩ tới cùng học trưởng yêu đương ngày đầu tiên, nàng liền vượt mức quy định thể nghiệm bị hai tử chủ nhiệm lớp mời ra trường. Là như vậy, Trần Nhất Nhiên hôm nay cùng lớp 6 một cái học sinh đánh nhau. Cho nên chúng ta giữ bọn họ lại đến hỏi thăm tình huống, lớp 6. Trần Điểm giật nảy mình, Trần Nhất Nhiên coi như tâm trí trưởng thành sớm, nhưng thân thể vẫn là năm thứ ba tiểu bằng hữu thân thể. Cùng lớp 6 học sinh đánh nhau, đây không phải là khẳng định phải ăn thiệt thòi, Thiện Thiện. Người thương ở đâu không có, nàng trên dưới dò xét Trần Nhất Nhiên thời điểm, Trần Tùy ánh mắt cũng ở trên người hắn băn khoăn. Hắn nguyên lai tưởng rằng là cùng bạn học cùng lớp đánh nhau. Đối tượng đổi thành lớp 6 học sinh, tình huống kia liền không đồng dạng. Hắn không bị bao lớn tổn thương, đối phương so với hắn bị thương có nặng, Trần Nhất Nhiên ngoại trừ quần áo có chút bẩn. Trên thân không có đặc biệt rõ ràng vết thương, Dương Vi khi biết đánh nhau sự kiện sau, đã lần thứ nhất thời gian kiểm tra qua, Trần Túy cùng Trần Điềm cũng gặp hắn trên thân không có gì tổn thương. Mới thoáng yên tâm đi, Dương lão sư, chuyện này cùng Chu Tuệ Tuệ có quan hệ gì sao? Trần Túy hỏi, mặc dù Chu Tuệ Tuệ là ban trưởng, nhưng trong lớp đồng học đánh nhau, nàng cũng không nên liền, ngồi đi, nghĩ đến nàng cùng chuyện này có liên quan khả năng lớn hơn. Dương Vi cũng nhìn Chu Tuệ Tuệ một chút, mới nói, là như vậy, đánh nhau nguyên nhân gây ra là Chu Tuệ Tuệ, nàng cũng là cả kiện sự tình người chứng kiến, câu nói này đã đầy đủ làm người trưởng thành Trần Túy cùng Trần Điềm não bổ ra rất nhiều tin tức, huống chi Trần Túy còn biết Trần Nhất Nhiên đối Chu Tuệ Tuệ có chút khác biệt. Chu Tuệ Tuệ không có bị thương chớ? Hắn hỏi, không có, Dương Vi lắc đầu. Nếu là tiểu cô nương cũng thụ thương, vậy chuyện này thì càng phiền toái. Lúc ấy là khóa thể dục, Chu Tuệ Tuệ cùng Trần Nhất Nhiên tại hành lang đã nói lời nói. Chặn mặt khác đồng học đường, đối phương đẩy Chu Tuệ Tuệ một chút, Trần Nhất Nhiên cũng hẳn là nghĩ bảo hộ đồng học, liền cùng đối phương xảy ra tranh chấp, tiến tới phát triển thành động thủ. Cuối cùng là giáo viên thể dục đem bọn hắn giữ chặt, Dương lão sư. Tiểu ca ca, các ngươi không muốn mắng Trần Nhất Nhiên, nếu không phải ta lúc ấy khóc, Trần Nhất Nhiên cũng sẽ không cùng bọn hắn đánh nhau, ta về sau nhất định không khóc, Chu Tuệ Tuệ xẹp lấy miệng nhỏ. Miệng thảo luận lấy không khóc, có thể hốc mắt lại đỏ lên, trong thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn ngào, Dương Vi ôm nàng an ủi vài câu, mới cùng Trần Túy bọn họ nói, mấy cái kia cấp cao đồng học đột nhiên đẩy nàng. Tiểu cô nương giật nảy mình, có chút sợ hãi, cũng may không bị thương tích gì. Bất quá Trần Nhất Nhiên vẫn là quá vọng động rồi. Bọn hắn đẩy Chu Tuệ Tuệ cố nhiên không đúng, nhưng hắn đánh người cũng không đúng. Trần Túy gật gật đầu. Hỏi Trần Nhất Nhiên, ai ra tay trước? Trần Nhất Nhiên kiên định nói. Đương nhiên là bọn hắn. Bọn hắn trước đẩy ban trưởng, ta mới động thủ, Trần Túy. Mà lại bọn hắn lớn như vậy người, đẩy một cái nữ hai tử, cũng không xấu hổ, học sinh đánh nhau việc này, lão sư kỳ thật rất khó xử lý. Học sinh ra trường tự nhiên là không nghĩ nhà mình hai tử thụ khi dễ. Nói cho bọn hắn biết ai đánh bọn hắn liền muốn đánh trở về. Nhưng lão sư không thể dạng này giáo dục a. Dương Vi sợ nhất xử lý liền là loại vấn đề này. Nàng nói cho hai tử không thể động thủ, gia trưởng đã cảm thấy trường học giáo dục có vấn đề. Hai tử thụ khi dễ còn muốn nén giận, về sau gặp được loại sự tình này, kịp thời nói cho lão sư, không được nữa liền nói cho ta, ngươi động thủ trước, có lý cũng thay đổi thành không để ý tới, Trần Túy giáo dục đạo. Nha Trần Nhất Nhiên lên tiếng, cũng không biết có thật lòng không đáp ứng. Kỳ thật Dương Vi cũng không biết Trần Túy mà nói có thật lòng không. Dù sao hiện tại là ở trường học, hắn khả năng chỉ nói là cho nàng nghe một chút, về đến nhà, vẫn là sẽ dạy dục hai tử, bị đánh liền muốn đánh trở về. Tỉ như cái kia bị Trần Nhất Nhiên đánh lớp 6 học sinh ra trường. Vừa mới liền là ở trong điện thoại như thế ồn ào. Là ai đem hai tử nhà ta đánh thành dạng này? Cửa. Một ngôi nhà trường dẫn một nam hài tử khí thế hung hăng đi tới. Thẳng đến Dương Vi bàn làm việc, Trần Điềm nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, bị hắn dẫn nam hài hẳn là cùng Trần Nhất Nhiên đánh nhau người. Hắn dáng dấp cao hơn Trần Nhất Nhiên ra một cái đầu. Thân thể cũng so Trần Nhất Nhiên rắn chắc, nhưng trên mặt có mấy chỗ rõ ràng vết thương, khóe miệng còn có chút sưng. Khó trách hội phụ huynh tức thành cái dạng này, dẫn nhà mình tiểu hài sau khi đi vào, nhà trai trường đánh trước đo hạ Trần Nhất Nhiên, sau đó dò xét Chu Tuệ Tuệ, cuối cùng ánh mắt lại trở xuống Trần Nhất Nhiên trên thân. Ngươi chính là Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên lấy lệ lên tiếng, gia trưởng lại nhìn về phía nhà mình hai tử, ngươi chính là bị hắn đánh thành cái dạng này, vậy ngươi còn có mặt mũi khóc? Gia trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cả người hắn đều so ngươi tiểu một vòng, ngươi còn đánh nữa thôi thắng, bị người ta đánh sưng mặt sưng mũi, mất mặt hay không, hắn đánh ta ngươi còn mắng ta. Nam hài tử lập tức càng ủy khuất, người khác dáng dấp nhỏ, nhưng là đánh nhau lợi hại a. Lớp 6 học sinh chủ nhiệm lớp cũng theo tới, gặp trong văn phòng không có giống hắn tưởng tượng bên trong gà bay chó chạy. Nhẹ nhàng thở ra, Vương Nhạc ba ba, chuyện này song phương đều có lỗi. Chúng ta thương lượng nhìn giải quyết như thế nào, Vương Nhạc ba ba cảm thấy mặt đều ném xong. Hắn tiếp vào điện thoại thời điểm, nghe thấy nhà mình tiểu hài tại đầu kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cho là hắn là bị cái gì ác bá khi dễ, vội vàng chạy tới xem xét, một cái tiểu bất điểm, một cái tiểu nữ hài, con của hắn thật sự là bạch lớn đến từng này khổ người. Vương Nhạc ba ba sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ. Trần Túy bên này ngược lại là từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Trần Nhất Nhiên, cùng vị bạn học này nói lời xin lỗi, Trần Nhất Nhiên lần này không có lập tức dựa theo hắn nói làm. Hắn cùng Chu Tuệ Tuệ xin lỗi, ta liền cùng hắn xin lỗi, Vương Nhạc ba ba mí mắt lại nhảy một cái. Chu Tuệ Tuệ là tiểu cô nương này, ngươi còn khi dễ tiểu cô nương, không có, ta liền đẩy nàng một chút, chính nàng không có đứng vững, tiểu nam sinh đánh không lại, đẩy tiểu cô nương còn đi, ngươi thật là năng lực, cùng người ta tiểu cô nương nói lời xin lỗi, ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi, Trần Túy nhìn về phía Trần Nhất Nhiên. Thật xin lỗi, Trần Nhất Nhiên cũng cùng Vương Nhạc đạo lời xin lỗi. Trần Túy cùng Vương Nhạc ba ba nói, tiểu bằng hữu có tranh chấp không thể tránh được. Bất quá Trần Nhất Nhiên xác thực ra tay nặng, ta sẽ thật tốt giáo dục hắn. Con trai người tiền thuốc men cũng do chúng ta tới gánh chịu không cần. Vương Nhạc ba ba nhìn xem Trần Nhất Nhiên cái kia tiểu thân bản. Liền muốn quất chính mình như cao mã đại hai tử, thật không biết hắn ở đâu ra mặt cáo trạng, lần này sự tình cứ như vậy đi, ta trước mang Vương Nhạc về nhà. Dương Vi vừa rồi tại trong điện thoại, nghe Vương Nhạc ba ba tức thành như thế, cho là hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện việc này, không nghĩ tới, lại lốt như vậy nói chuyện. Vương Nhạc ba ba đi được nhanh chóng, chủ nhiệm lớp gặp hắn không truy cứu. Cũng trở về bên trong phòng làm việc của mình, Dương Vi nhìn xem Trần Nhất Nhiên cùng Chu Tuệ Tuệ, nói, vậy hôm nay buổi trưa trước hết như vậy đi, về sau nhớ kỹ có chuyện gì tìm lão sư, không nên đánh người, biết, Dương lão sư, Trần Nhất Nhiên đáp, vậy các ngươi trước trở về phòng học nghỉ ngơi đi, Trần Nhất Nhiên cùng Chu Tuệ Tuệ trở về phòng. Học về sau, Dương Vi lại cùng Trần Túy hàn huyên một hồi, mới thả bọn họ đi. Trần Túy không tiếp tục đi phòng học nhìn Trần Nhất Nhiên. Trực tiếp cùng Trần Điểm hướng ngoài trường học đi. Dày vò lâu như vậy, hai người bọn họ còn chưa có ăn cơm mà đi. Hôm nay đồng học kia ra trường còn rất giảng đạo lý. Trần Điểm cảm thán, Trần Túy cười một tiếng, nói, hắn không phải giảng đạo lý. Hắn chẳng qua là cảm thấy con của hắn bị Trần Nhất Nhiên đánh thành dạng này. Trần thực rất mất mặt. Xem như tương đối có thi đấu tinh thần đi, thần đồng dạng thi đấu tinh thần. Bất quá hắn nhi tử xác thực cao hơn Trần Nhất Nhiên lớn không ít. Nhìn hắn cả người là tổn thương, ta lúc ấy liền nghĩ tới trước kia ngươi ta. Trần Túy không quá đồng ý, ta lúc nào giống hắn như vậy chật vật quá. Trần Điểm cười một tiếng, ngươi trước kia đánh nhau, trên thân cũng thường xuyên có tổn thương, đặc biệt là mang ta chạy trốn lần kia. Vết thương trên người qua thật lâu mới tốt a. Bất quá hắn xác thực cùng Vương Nhạc không đồng dạng, hắn cho dù cả người là tổn thương, cũng vẫn như cũ là thắng lợi vương giả phong phạmani, bảo vệ mình thích nữ sinh là hẳn là. Liền cùng hôm nay, Trần Nhất Nhiên che chở Chu Tuệ Tuệ là giống nhau đi. Sao, hết chương.